Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485, chương 1485, khí thế hùng hồn. Có chỗ dùng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ngược lại là hơi không hiểu đứng lên. Hôm nay, chúng ta và Đại Lục Thiên Huyền Quang Minh Thần Giáo khai chiến sắp tới. Vậy chúng ta thì phải chỉnh hợp trên trái đất tất cả thế lực. Trần Đông Lai giải thích, mà những người này hiện tại còn không biết chân chính nguy cơ. Chúng ta phải làm, chính là đem bọn họ hoàn toàn hàng phục. Sau đó thành tựu công kích Quang Minh Thần Giáo tiên phong. Để cho bọn họ đánh trận đầu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Đơn giản chính là muốn những người này làm đội cảm tử. Trước xung phong, thành tựu con chốt thí. Cứ như vậy, cũng có thể để cho Quang Minh Thần Giáo lực lượng hao tổn một phần chia. Đây cũng là ý kiến hay. Đông Lai, người cái ý nghĩ này không tệ. Diệp Trần gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Dương Hùng và Tiết Thanh các người. Nghiêm túc nói. Các vị, ta cùng Đông Lai đã thương lượng xong. Tiếp theo, ở bên trong 3 ngày, chỉnh hợp trên trái đất tất cả thế lực. Sau đó bắt đầu đối Đại Lục Thiên Huyền tiến hành vây công. Trái đất địa tâm năng lượng bị cướp đi. Chúng ta nhiệm vụ chính là đem đất tim năng lượng đoạt lại. Để cho trái đất lần nữa tỏa sáng sức sống. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này đều là một phiến đồng ý. Chúng ta đều nghe đại sư huynh. Tông chủ nói gì, chúng ta thì làm cái đó. Tuyệt không hai lời. Đoạt lại địa tâm năng lượng. Vây công Quang Minh Thần Giáo. Ngoặc kép chấm chấm. Người ở chỗ này đối với Diệp Trần quyết định. Ngược lại là đều rất ủng hộ. Cũng không có ai phản đối. Dẫu sao, địa tâm năng lượng vốn là thuộc về trái đất. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Cho dù bị Quang Minh Thần Giáo người đoạt đi, vậy cũng không thay đổi được sự thật. Vậy hiện tại, chúng ta liền đi xem một chút Phù Tăng cùng với những cái kia Tây Phương cao thủ đi. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Tông chủ, ta mang ngài đi qua. Cố Trường Thanh lúc này cứng rắn chống. Từ dưới đất bò dậy. Mang Diệp Trần các người, chạy thẳng tới Kinh Thành. Nửa tiếng sau đó, đám người liền đến Kinh Thành. Mà từ Phù Tăng các người đánh bại Thuần Dương Tiên Tông Cố Trường Thanh các người sau đó, liền ở Kinh Thành bắt đầu làm mưa làm gió sinh hoạt. Ha ha ha, cái này Thuần Dương Tiên Tông vậy bất quá như vậy thôi. Chúng ta ở chỗ này yên tâm chơi. Sau này cái này một phiến mặt đất đều là chúng ta. Tới. Tới, uống rượu, ha ha ha, đây đều là chúng ta, chấm chấm, người Phù Tăng và một đám phía Tây thế giới cao thủ tất cả đều tề tụ Thiên Tim Lầu. Ăn uống ca hát, mỗi người trong ngực còn cũng ôm 2 cô gái đẹp, vậy kêu là một cái sung sướng, tựa hồ hoàn toàn không có đem ti kêu người coi ra gì. Yamamoto tiên sinh, cái này Thuần Dương Tiên Tông thật không cần băn khoăn. Ta nhưng mà nghe nói bọn họ rất mạnh. Một cái phía Tây thế giới nam tử đứng ở một cái Phù Tăng nam tử bên cạnh. Lo lắng hỏi nói. David, người cứ yên tâm đi. Chính là một cái Thuần Dương Tiên Tông. Ta căn bản liền không để ở trong lòng. Bọn họ cũng chỉ là thủ hạ của chúng ta bại tướng mà thôi. Bị kêu là Yamamoto Phù Tăng nam tử khinh thường cười một tiếng. Trong tay cầm ly rượu. Nói. Tới, tới, uống rượu đi, không cần lo lắng, toàn bộ TQ đều là thiên hạ của chúng ta. Nghe nói như vậy, David lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, bành, đang uống, bỗng nhiên một đạo kinh thiên vang lớn truyền tới. Chỉ gặp một cái cửa bên ngoài phụ trách trông chừng Phù Tăng hộ vệ cả người trực tiếp đập vào viện. Từ bên trong, nặng nề ngã xuống đất, ngực một cái rất lớn lỗ máu. Hắn tự mình lại là tại chỗ bỏ mình. Cái này liền chết. Yamamoto và David các người ngây ngẩn nhìn thi thể trên đất. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều biết. Người này là gia tộc Yamamoto hộ vệ. Không nghĩ tới. Liền chết ở trước mắt. Hơn nữa trạng thái chết còn như vậy thê thảm. Ai làm? Yamamoto sắc mặt ở mấy giây sau này. Thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Giết gia tộc Yamamoto hộ vệ. Cái này thì chẳng khác nào là một cái tát ở trên mặt hắn. Đây không phải là công khai đánh mặt sao? Ai làm? Đứng ra. Yamamoto tay cầm ly rượu, lớn tiếng giận dữ hét. Ta làm. Rất nhanh, một đạo thanh âm thanh lượng truyền tới. Chỉ gặp Diệp Trần mang Trần Đông Lai một nhóm người đi thẳng đi vào. Nhìn một cái Yamamoto, ngươi là ai? Yamamoto tức miệng mắng to. Nói, ngươi biết lão tử là người nào không? Ngươi biết ngươi giết người nào sao? Như vậy hậu quả, ngươi gánh nổi dậy sao? Liên tiếp mấy vấn đề mắng ra. Nhìn qua, khí thế hùng hồn, người chung quanh lại là câm như hến. Không dám đứng ra nói chuyện. Hiện ở kinh thành người đều biết, những thứ này Phù Tăng và phía tây thế giới người cũng là đại gia. Ai dám trêu chọc, thiên tim lầu người đều là rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Rất sợ chậm trễ, nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại còn có người dám giết người Phù Tăng. Những người này phải xong đời, liền người Phù Tăng cũng dám giết, phải chết, dám, các ngươi cũng không xem đây là người nào. Ta xem người Phù Tăng mới phải xong đời. Nói không sai. Thuần Dương Tiên Tông cao thủ đích thân ra tay. Người Phù Tăng hoàn con bê. Chấm chấm. Thiên tim lầu người bên ngoài nhìn một màn này. Cũng nghị luận. Lời nói bên trong. Đều là đối người Phù Tăng khinh thường. Thuần Dương Tiên Tông ẩn núp đã lâu. Bây giờ bị người Phù Tăng khi dễ đến trên đầu mình. Làm sao có thể không động thủ. Thật làm Thuần Dương Tiên Tông là dễ khi dễ. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Diệp Trần, tới gặp. Diệp Trần không che giấu chút nào mình thân phận. Nhìn Yamamoto nói. Nghe nói, ngươi muốn xưng bá ti kiêu. Chân đạp Thuần Dương Tiên Tông. Cái này, Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Yamamoto sắc mặt làm cứng lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đường đường đứng đầu một tông lại tới. Trước khi Ngưu Bức đã thổi đi ra ngoài, hắn cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Không sai, là ta nói. Yamamoto giống giận kêu gào nói. Ta là gia tộc Yamamoto lớn thứ nhất thiếu Yamamoto Hiroshi. Lần này tới Tokyo, chính là muốn bóc Yamamoto Hiroshi một câu nói còn chưa lên tiếng. Diệp Trần một cái tát đã quạt tới đây. Hung hãn đánh vào trên mặt hắn. Phiến Yamamoto Hiroshi phía sau đổ lùi lại mấy bước, trực tiếp ném xuống đất, nói nhảm thật nhiều. Diệp Trần không nhịn được nói, trước cho ngươi một cái tát nhớ lâu dài. Ngươi dám đánh ta? Yamamoto Hiroshi che mình mặt, tạm thời có chút không dám tin tưởng. Đối phương cũng không hỏi một chút hắn thân phận. Bóc bóc bóc, bành, Diệp Trần đi lên trước, lại là mấy bàn tay phiến qua. Ngay sau đó lại là một cước đạp tới. Nói, làm sao, ta đánh ngươi còn có ý kiến gì không? Phách lối, đánh người đều là như vậy thô bạo. Đánh người khác vẫn không thể để cho người khác có ý kiến. Loại chuyện này, cũng chỉ có Diệp Trần có thể nói đi ra. Khá lắm, Yamamoto Hiroshi cũng là hoàn toàn mơ hồ. Người này nói thế nào như vậy phách lối? Các ngươi còn nhìn làm gì? Lên a. Yamamoto Hiroshi tức giận mắng. Giết chết hắn nha. Còn dư lại những người này mới ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức tất cả đều vọt tới. Sẽ đối Diệp Trần động thủ. Có thể Diệp Trần liền đứng tại chỗ. Động một cái không nhúc nhích. Chỉ là đưa ra một cái tay tới. Tùy ý vỗ mấy cái. Mấy bàn tay đánh ra. Những cái kia xông lên không người nào so yếu ớt ngã xuống một phiến. Người người trên mặt đều là một phiến sưng đỏ. Cái này thì ngã xuống. Yamamoto Hiroshi nhìn trên đất kêu rên vô cùng đám người. Trợn tròn mắt. Những người này có thể đều có phân thần sơ kỳ tu vi. Ở nơi này trước mặt tông chủ. Không chịu được như vậy nhất kích. Ngũ gia, mời ngài ra tay. Yamamoto Hiroshi sắc mặt nghiêm túc. Bỗng nhiên kêu một tiếng. Rất nhanh. Một đạo thân ảnh màu đen từ chỗ tối đột nhiên xuất hiện. Động trời sát khí lập tức liền cuốn tới. Phân thần đỉnh phong đại năng. Chân chính giết đưa tới. Đây chính là Yamamoto Hiroshi cố ý mang tới cao cấp cao thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.